yêu linh cuồng triều một chương một đại đại đại đại đại. Đại vương đừng giết ta, thiên không chợt nứt, xương đỏ phật đãng, xích hà hoành không ba vạn dặm. Liệt phong phẫn nộ gào thét, huyết vũ như chút nước, triều dân tập quyển hàng trăm quốc. Long thành đại khí tượng nhắc nhở rộng rãi thì dân. Ta thành phố Minh sau hai ngày vẫn như cũ có hồng vũ giáng lâm. Mời rộng rãi thì dân lúc ra cửa nhớ ký mang dù. Trước mắt các chuyên gia còn chưa nghiên cứu ra hồng vũ với thân thể người khỏe mạnh phải chăng có ảnh hưởng. Mời rộng rãi thì dân. Không có việc gì tốt nhất đừng đi ra ngoài. Xem hết đài khí tượng ban bố nhắc nhở tin nhắn. Ngô Triệu tiện tay liền đưa điện thoại di động quăng ra. Hướng về phía trực tiếp ốm kính cười một tiếng. Làm cái tự nhận phi thường anh tuấn vậy phát động làm. Nói. Đối với một cái có thể dựa vào nhan giá trị ăn cơm nam nhân, làm sao có thể không có tiểu tỷ tỷ khoảng đáng tiếc. Trước mắt cả nước thời tiết tiến vào một cái ruộng gì bầu không khí bên trong. Cho nên Đao ca ta không thể làm gì khác hơn là nhẫn tâm cử tuyệt vị tiểu thư kia tỷ 666. Truyền bá chủ thổi ngưu bức bản sự càng ngày càng trượt, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người Đao ca. Mời xem ngươi fan hâm mộ nhân số. Không thổi không phá. Liền thích xem Đao ca cái kia không muốn mặt tiểu tử ha ha ha. Nhìn ta ma tính cười. Nhìn trên màn ảnh một mảnh nhà rãnh. Ngô Triệu chọn lấy hạ lông mày. Nói. Ui mọi người quen thuộc thì quen thuộc. Cũng đừng đánh mặt a ta thế nhưng là dựa vào mặt ăn cơm nam. Ôi bình. Một cái bất minh phi hành vật thẳng phá thiên cửa sổ, nện ở Ngô Triệu trên mặt. Ngô Triệu vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt bị nện ngã xuống đất. Ôi ai đánh mặt ta, cái nào không có lòng công đức ném loạn đồ vật, đây chính là tầng 19 lâu a hưởng gì bất minh phi hành vật rốt cuộc an toàn lục. Trực tiếp thời gian. Tiếng cười vui một mảnh. Đao ca 666. Cái này một đợt thao tác đủ tao khí lại biết rõ phải giả. Nhưng nhìn đến Đao ca bị đánh mặt. Vì sao vẫn là muốn cười ha? Vì đùa chúng ta cười một tiếng. Đao ca ngươi cũng coi như nhọc lòng. Song hít dâng lên cách màn hình ta đều cảm thấy thương yêu. Truyền bá chủ uy vũ. Ngô Triệu từ dưới đất bò dậy. Chóp mũi treo hai cái vệt đỏ. Hướng trực tiếp ốm kính nói. Hôm nay liền đến cách này. Ta phải ngay lập tức đi bệnh viện cứu giúp một chút. Gặp lại đóng lại trực tiếp. Ngô Triệu liền nhìn về phía cái kia nện vào hắn bất minh phi hành vật. Sau đó rút hai tờ khăn giấy. Hướng mũi của mình bên trong lấp nhét. Còn tốt, mũi của hắn cũng không bị nện đoạn, mặt cũng không có bị nện biến hình. Lại không biết cái này từ trên trời giáng xuống cử đạn. Sát thương vì sao như thế phổ thông. Nhưng đây không phải vạn hạnh trong bất hạnh sao, kia là một trái trứng. Tối thiểu có 6-7 dài 10cm quả trứng lớn màu trắng. Ngô Triệu rất nghi hoặc. Trên đời này, tại sao có thể có như thế lớn trứng như thế lớn trứng? Chỉ có nhìn khủng long phim thời điểm mới có thể nhìn thấy. Hắn đi qua cẩn thận từng ly từng tí đưa tay tại cái kia cử trên vỏ trứng chọc chọc. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từng tia màu đỏ mưa bụi. Từ phá vỡ cửa sổ mái nhà bay vào tới. Nghĩ đến địa tinh cách này hơn một tháng qua dường gì biến hóa. Cái kia đột nhiên chợt nứt thiên không. Cái kia tập quyển toàn cầu. Trùng trùng điệp điệp xích hà. Cái kia bỗng nhiên giáng lâm toàn cầu huyết sắc mưa to. Lại đến nhìn hiện tại cách này tự đản tựa hồ hết thảy đều không cần quá kỳ quái. Chẳng lẽ đây là một viên xuyên qua thời không trứng khủng long vẫn là. Đây là một viên sinh vật ngoài hành tinh trứng nếu không. Nghĩ biện pháp đem nó ập ra đến xem đây là Ngô Triệu ý nghĩ đầu tiên. Nhưng rất nhanh. Hắn liền sao ngẩng đầu lên được. Nếu là không cẩn thận ập ra một cái quái vật tới. Vậy chẳng phải là muốn xong đời đến lúc đó. Hắn chính là địa tinh nhân loại vạn cổ tội nhân a, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn đột nhiên nện một phát lòng bàn tay. Cười nói. Quyết định. Bữa tối ăn khuya liền ngươi thế là. Hắn đem quả trứng lớn này ôm vào phòng bếp. Phóng tới khí ga lò nổi bên trên. Kết quả cử đản bỏ vào. Mới phát hiện. Trong nồi căn bản không có khả năng lại nhường. Nghĩ nghĩ, hắn đem hai chi cái sẻng hướng trong nồi cắm xuống, đem quả trứng lớn này gác ở nồi bên trên, lại hướng trong nồi nhường, chuẩn bị dùng chưng phương thức, đem quả trứng lớn này cho chưng chín. Vì tăng thêm tốc độ, hắn còn đi tìm chút nhựa lát tít sấy, chuẩn bị đem trong nồi bay ra hơi nóng cho che lại. Trên trời rơi xuống cử đạn, hơn nữa còn là như thế lớn trứng, thực sự quá kỳ quái. Hắn cũng không dám mở trực tiếp, sợ bị không rõ bộ môn mang đi kết quả. Chờ hắn cầm nhựa lát tít sấy đi vào phòng bếp, liền phát hiện bị hắn gác ở nồi bên trên trưng viên kia cử đạn bên trên truyền đến răng rắc tiếng vang. Đây là muốn ập rồi. Ngô Triệu trừng mắt hai con ngươi, lộ ra một tia cổ quái. Kết quả dọa đến hắn kém chút đặt mông ngồi dưới đất đi, chính là từ cái kia vỏ trứng bên trong đột nhiên dối ra một đầu nhỏ bé trắng nõn cánh tay tới. Đụng phải chuyện vượt gì như vậy? Ngô Triệu hai chân đã bị dọa đến có chút mềm nhũn, căn bản đề không nổi tất cả tới, quay người chạy trốn. Trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động số lần cùng cường độ đang điên cuồng tiêu thăng bên trong. A, một tiếng mềm giòn dễ vỡ tiếng kêu theo trứng xác bên trong truyền đến. Sau đó, một đạo tiểu xảo thân ảnh, hai tay chống mở vỏ trứng, cũng theo trứng trong vỏ bay ra. Không sai, chính là Phiêu. Tiểu xảo thân ảnh mặc một bộ ngây thường thức váy trắng, trên đầu trải lấy cái song nha búi tóc, chân nhỏ đạp một đôi viền vàng tiểu bạch giày, bộ dáng phấn điêu ngọc trác, mi tâm có một đạo vết đỏ giống một đạo gợn sóng. Lúc này chính một bộ ngây thơ đứng lơ lửng giữa không trung, nghiêng cái đầu nhỏ nghi hoặc mà nhìn xem Ngô Triệu. Cái kia vỏ trứng thì hóa thành một đạo sương mù hướng Ngô Triệu đánh tới. Ngô Triệu muốn né tránh, nhưng này sương mù đã chui vào trong cơ thể của hắn. Cuối cùng tại Ngô Triệu không rõ ràng tình huống dưới, cái kia sương mù màu trắng tại trong thức hải của hắn chuyển vòng, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Ngô Triệu cảm giác dưới thân thể giống như chưa từng xuất hiện gì thường. Hắn nuốt nuốt nước miếng muốn nói chút gì, liền gặp cái này Phiêu trên không trung thân ảnh nhỏ bé trở lại hướng khí ga lò nhìn lại. Sau đó há mồm khẽ hấp, cái kia nhà bếp liền biến thành một đầu hỏa tuyến, trực tiếp chui vào tiểu gia hỏa trong miệng. Nhưng sau một khắc, nàng lại hứ âm thanh đem hỏa diễm cho phun ra. Hỏa diễm phun ra ngoài phương hướng phải Ngô Triệu vị trí. Ngô Triệu hú lên quái gì, đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu biến hóa, phảng phất thể nội có một cỗ lực lượng muốn xông ra một loại nào đó trói buộc, hướng ra ngoài thân thể. Hai mắt đi tới thế giới, một mảnh xích hồng. Trên người hắn, khắp nơi kinh ngạc nhô lên, trên mặt có từng mảnh đen nhánh lân phiến hiện hiện. Hắn nằm dạp trên mặt đất kêu thảm lăn lộn. Ngoài phòng mưa máu hóa thành từng mảnh xương đỏ, hướng phía cửa sổ mái nhà nhẹ nhàng đi vào, tràn vào thân thể của hắn, gia tốc lấy thân thể của hắn biến hóa. Ngô Triệu chỉ cảm thấy thân thể muốn bị xé nứt, làm cách đầu trở nên phi thường lớn. Hai tay hướng phía vây cá chuyển biến, hai chân hướng phía đuôi cá chuyển hóa. Trên người quần áo đã biến thành từng đầu vải. Khi hắn không cẩn thận nhìn thấy kính chạm đất bên trong đạo thân ảnh kia lúc, hắn không khỏi giật mình, sau đó hoảng sợ kêu lên. Nhưng mà khi thân thể của hắn khẽ động, cả người hắn liền choáng váng. Khi hắn phát hiện tại cái kia trong kính quái vật liền là chính hắn lúc, hắn không khỏi hoảng sợ hét dầm lên. Không, đây không có khả năng, phải ta cho ta khôi phục lại. A mãnh liệt cầu sinh dục để hắn biến thành song vây cá, tay nắm chắc thành quyền, trong miệng gào thét. Sau đó liền gặp một đạo đỏ đến phát tím sương mù từ trong cơ thể hắn chui ra. Cái kia sương mù hình thành một con tròn trịa đen nhánh cá mè hoa quái. Sau đó lại gặp từng đầu kim sắc xiềng xích từ trong cơ thể hắn chui ra, quấn quanh ở đầu này màu đen cá mè hoa quái vật trên thân. Mà thân thể của hắn thì dần dần khôi phục về nguyên bản nhân loại bộ dáng, còn tốt có vải che lấp. Thật lâu, khi hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, cái kia bị kim sắc xiềng xích quấn quanh cá mè hoa chui vào trong cơ thể của hắn lúc, hắn mới từ dưới đất bò dậy. Kết quả ngẩng đầu một cái, liền gặp trước đó tiểu cô nương kia trôi giạt đến trước mặt hắn, lặng lặng nhìn xem hắn. Ngô Triệu giật cả mình, rất từ tâm địa một lần nữa nằm sấp ngã xuống đất, trong miệng kêu đại đại lớn lớn. Đại vương đừng giết ta mẫu thân, tiểu nữ hài nghiêng cách đầu nhỏ kêu một tiếng. Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi ngẩn người, sau đó hồ nghi ngẩng đầu tới.